Chàng rể vô song, chương 854, con đường tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trời Nắp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, sếp Dương, mọi người có quen người này không? Có cần tôi đưa vào không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Dương Khiết không nói gì, cô nàng tiếp tân bối rối hỏi lại, lúc này, Dương Khiết cũng tỉnh táo lại, vội nói. Cô đón khách chu đáo nhé, để tôi và chị Hạ xuống tiếp đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Khiết nói xong cúp máy, sau đó vội vàng báo cho Hạ Sương, hai người cùng xuống lầu đón Lâm Hàn, mà lúc này, trong sảnh tầng 1. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân viên tiếp tân nhìn điện thoại bị cúp máy, nghĩ đến câu cuối cùng Dương Khiết nói mà sững sờ, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đích thân xuống đây đón khách. Rốt cuộc người này là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh có rất nhiều vụ làm ăn. Trong đó có nhiều người là nhân vật lớn khá máu mặt, là nhân viên tiếp tân. Thời gian này cô ta đã tiếp đãi không ít người có tiếng. Nhưng suốt thời gian đó tiếp tân chưa từng thấy Hạ Sương và Dương Khiết đối xử với ai khách sáo như thế. Vậy mà lại tạm gác tất cả công việc đang làm để tự tiếp khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể cả khi những nhân vật lớn cực kỳ nổi tiếng của giới giải trí, của thành phố Thiên Kinh đến đây, tiếp tân cũng chưa bao giờ thấy Hạ Sương và Dương Khiết nghiêm túc như vậy. Cô nàng tiếp tân bỗng thấy tò mò về Lâm Hàn đang đứng cách đó không xa. Rốt cuộc đây là nhân vật nào mà có thể khiến Hạ Sương lẫn Dương Khiết coi trọng như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng dù là nhân vật nào, tiếp tân cũng chắc chắc Lâm Hàn có quen biết với Hạ Sương và Dương Khiết. Hơn nữa, còn là một nhân vật lớn thực thụ, không thể qua loa với người ta được. Cô nàng tiếp tân vội vàng bước tới tiếp đón Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thưa anh, mời anh đi theo tôi. Giám đốc Hạ và phó giám đốc Dương sẽ tới ngay ạ. Tiếp tân hơi căng thẳng, sợ không khéo lại làm phật lòng Lâm Hàn. Lâm Hàn lại chẳng mấy để ý đến chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới sự tiếp đón đầy căng thẳng của người đẹp tiếp tân, không bao lâu sau Hạ Sương và Dương Khiết đã vội vàng chạy tới. Cậu Lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Sương và Dương Khiết đồng thanh gọi. Lâm Hàn thấy vậy khẽ gật đầu, đi lên cùng Hạ Sương và Dương Khiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sảnh tầng 1, rất nhiều nhân viên và nghệ sĩ của Quang Ảnh đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Bọn họ đều biết Hạ Sương và Dương Khiết, biết hai cô là tổng giám đốc và phó giám đốc hiện tại của Quang Ảnh, là hai nhân vật đứng đầu công ty. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là bây giờ, Quang Ảnh đang phát triển ngày một tốt, nước lên thì thuyền lên. Dĩ nhiên địa vị của Hạ Sương và Dương Khiết cũng ngày một cao. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên, nhân viên và nghệ sĩ công ty lại thấy Hạ Sương và Dương Khiết tỏ ra tôn trọng một người như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước, thấy Hạ Sương và Dương Khiết đối xử như vậy với người khác, hình như là Tiêu Nhã, bà chủ quý tộc họ Tiêu thì phải. Trong phút chốc, nhóm nhân viên và nghệ sĩ bắt đầu suy đoán thân phận của Lâm Hàn, tò mò không biết rốt cuộc Lâm Hàn là thần thánh phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà không ít nhân viên và nghệ sĩ đều hơi hối hận. Một nhân vật lớn như vậy vừa đứng bên cạnh mà bọn họ không nắm bắt cơ hội, thể hiện thật tốt, biết đâu tương lai đã lật sang trang mới rồi ấy chứ. Lâm Hàn không nghĩ nhiều như vậy, cơ bản anh cũng không để ý những chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn đến văn phòng của Hạ Sương, ngồi đó nghe báo cáo của hai người. Được rồi, bắt đầu đi. Lâm Hàn cũng không lãng phí thì giờ, vào thẳng vấn đề chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Sương và Dương Khiết liếc nhau, âm thầm gật đầu rồi bắt đầu công việc. Trước tiên, em sẽ báo cáo về hoạt động kinh doanh chủ yếu mà công ty ta đã hoàn thành trong giai đoạn này. Mấy hoạt động quan trọng nhất trong đó là... Dương Khiết lấy ra một bản báo cáo tổng hợp rồi đưa Lâm Hàn, giải thích cho anh nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn nghe Dương Khiết trình bày, nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù có thể thu được nhiều mối hợp tác như vậy, nhưng chủ yếu là do mặt mũi Tiêu Nhã mới có thể thu hút được nhiều công ty hợp tác với Quang Ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy vậy năng lực của Hạ Sương và Dương Khiết là điều không thể nghi ngờ, đối mặt với nhiều công ty thế kia mà vẫn có thể chọn ra đối tượng xứng đáng để hợp tác, có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên, sau đó tiến hành hợp tác, đôi bên cùng có lợi, mà một số công ty khác, mặc dù nể mặt Tiêu Nhã mới hợp tác với Quang Ảnh, nhưng trên thực tế công ty bọn họ không chung lĩnh vực kinh doanh với Quang Ảnh. Tuy sau khi hợp tác cũng có thể mang tới lợi ích nhất định cho Quang Ảnh, nhưng chắc chắn không tồn tại được lâu về dài đối phương rồi sẽ bỏ cuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nể mặt Tiêu Nhã thì có nể đấy, nhưng đâu thể dúi tiền cho Quang Ảnh mãi được. Những công ty đang hợp tác lại khác, mặc dù chưa hợp tác lâu, nhưng thời gian này cũng mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên, đôi bên cùng hời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bây giờ, kể cả không có tầng quan hệ của Tiêu Nhã, chắc hẳn những công ty này vẫn sẵn sàng hợp tác với Quang Ảnh, dù sao thì lợi ích cũng rõ ra đó. Sau khi Dương Khiết báo cáo xong những dự án hợp tác quan trọng gần đây, Hạ Sương tiếp tục báo cáo cho Lâm Hàn về sự phát triển trong giai đoạn này, cũng như các kế hoạch tương lai của Quang Ảnh. Theo ý tưởng của Hạ Sương, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh từ lâu đã là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí Hoa Hạ, mà sau sự phát triển nhanh chóng trong thời gian này, Quang Ảnh càng khẳng định vị trí vượt trội của mình trong ngành. Nói cách khác, Quang Ảnh gần như đã chiếm lĩnh thị trường giải trí Hoa Hạ, thứ mà những công ty giải trí khác có thể lấy được đều là thứ mà Quang Ảnh từ bỏ. Nếu Quang Ảnh muốn tranh mối, bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tuy vậy, sau sự phát triển của Quang Ảnh cũng có những hạn chế nhất định. Không phải Quang Ảnh không có thực lực mà là không còn khoảng trống để phát triển tiếp nữa. Do đó, Quang Ảnh muốn tiếp tục phát triển lên cao thì chỉ có hai con đường. Một là mở rộng phạm vi kinh doanh, vươn sản nghiệp ra ngoài ngành giải trí. Nhưng rõ ràng con đường này không ổn lắm. Dù sao thì nhân lực của Quang Ảnh đều là những người giàu kinh nghiệm trong ngành giải trí. Những mặt khác rất khó nói. Tới lúc đó ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thế nào đi nữa, để những người vẫn luôn xử lý công việc liên quan đến ngành giải trí làm việc mà họ không dành, chắc chắn sẽ không làm tốt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con đường còn lại chính là phát triển thị trường ra nước ngoài. Nếu đã thâu tóm thị trường giải trí của Hoa Hạ gần hết, thì họ có thể vừa duy trì việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, vừa mở rộng ra giới giải trí ở nước ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn nghe ý tưởng của Hạ Sương xong cũng gật đầu. Trước kia Lâm Hàn cũng từng nghĩ đến điều này. Giống như sự phát triển của Tần Liên, lúc trước Lâm Hàn có nói với Tần Liên, không thể chỉ đặt mục tiêu nổi tiếng trong giới giải trí Hoa Hạ được. Làm ngôi sao đâu đơn giản vậy, phải nhắm mục tiêu ra ngoài Hoa Hạ, vươn tầm quốc tế, nổi tiếng cả ở nước ngoài. Như thế mới là thành công thực sự. Dù là Tần Liên hay công ty truyền thống điện ảnh Quang Ảnh, phát triển ra nước ngoài đều rất hợp ý Lâm Hàn. Chỉ vậy, Tần Liên và Quang Ảnh mới có được sức ảnh hưởng nhất định. Thế thì mới thực sự có tác dụng với Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh giống như Quang Ảnh hiện tại, dù máu mặt trong ngành giải trí Hoa Hạ thế nào thì vẫn chỉ là con muỗi với Lâm Hàn, không lọt nổi mắt xanh, không đáng quan tâm. Cách chương.